Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, hai Dragon cùng Gudra. Gần đã qua một năm sự tình chỉ những thứ này, đại sự không có, việc nhỏ không ngừng, cơ bản đều là loại kia lợi ích tranh chấp, mới thế lực cũ thay đổi vấn đề. Lusamine chỉ vào 2/1 người cao văn bản tài liệu nói ra. Đây vẫn chỉ là gần nhất trong vòng 1,5 tháng tích lũy lại tới. Ikiyo run rẩy 2 hạ khóe miệng, một tay bồi ngạch nói, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều muốn hỏi đến ngươi nơi này? Ngươi mỗi ngày đều phải xử lý nhiều chuyện như vậy. Lúc này nha, đã là đại hội kết thúc mấy ngày sau. Ikiyo bọn hắn ngoại trừ Cynthia, đều đi theo trở lại Alola nơi này. Theo đòn tính toán của các nàng, là tại cái này ở tạm chừng 1 tuần lễ. Sau đó đi Twin Leap Town đợi một đoạn thời gian ngắn, chờ đợi Serena các nàng cùng nhau đi tới Johto nơi đó. Đương nhiên, đòn các nàng giống như cùng Serena các nàng lẫn nhau nói xong. Đến lúc đó phân đội lữ hành. Dù sao nhân số quá nhiều, nếu quả thật tiến đến một khối, vậy còn không mau nổ. Các nàng những cái kia đóa hoa nhỏ, còn không đem nhỏ ong mật chiêu khắp nơi đều là. Còn lại Ikiyo cũng không phải rất lo lắng, dù sao an toàn của các nàng có bảo hộ là được. Cho nên, Ikiyo tại trở về thời điểm, trước tiên đem Pokemon an bài tốt. Lại cùng Lily các nàng lẫn nhau thăm hỏi đơn giản dưới. Liền đến Lusamine nơi này nhìn xem có chuyện gì hay không. Chỉ là, kết quả này để Ikiyo tương đương im lặng. Cái này thật không có. Những này rất nhiều chuyện đều là từ những người khác phân loại. Sau đó tiến hành con dấu cái gì. Ta chỉ cần biết một chút so sánh vì chuyện trọng yếu. Đem nó an bài tốt là được. Lusamine lắc đầu, cầm lấy một phần văn kiện nhìn 2 mắt tiếp tục nói. Bởi vì là lão công ngươi hỏi gần nhất có chuyện gì hay không phát sinh. Ta liền đều lấy ra mà. Miệng, giống như là loại này mỗi năm 1 lần một chút hoạt động. Cơ bản đều giao cho bộ tài vụ xử lý. Kinh phí hoạt động các loại một hệ liệt vấn đề. Còn có, ngừng, đừng nói nữa. Ikiyo nhìn xem Lusamine càng im lặng, bất quá vẫn là hái 2 dưới cái chán nói. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi có chuyện gì? Lusamine có thể không hiểu Ikiyo hỏi thăm ý tứ mà. Nhưng nàng đã có thể đem những này đạp nát sự tình toàn bộ chuyển đến. Rõ ràng liền là nói ra suy nghĩ của mình, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Lusamine cất kỹ văn bản tài liệu. Đối Ikiyo hành lễ nói, cái kia, lão công nha, ngươi nhìn, Lily đã lớn lên không phải sao? Nàng gần nhất có muốn đi ra ngoài, liền là, Lusamine còn chưa nói xong, Ikiyo liền đã biết nàng ý tứ, khóc tay nói, không cần nói, cái này chiếm ta biết, ta đều đồng ý, khác cái nào lữ hành đều được, nhưng bên người nàng nhất định phải có người. Tốt nhất là cùng đón các nàng cùng một chỗ. Còn có, không nên gấp gáp đi. Chờ ta tại cái này nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng lại nói. Biết Lily muốn đi ra ngoài lữ hành. Vẫn là từ Ainaiteo nơi đó biết được. Lúc ấy Ikiyo liền đã nghĩ không sai biệt lắm. Bất quá, nhìn Lusamine trở về bản tâm về sau. Đối với hai tử thật đúng là chìm sủng. Xem chừng Lily giam 3 câu liền thuyết phục Lusamine a. Liền biết lão công ngươi tốt nhất rồi. Lusamine kích động ôm lấy Ikiyo. Tại Ikiyo trên mặt là hôn lấy hôn để. Đi, xem ra Alola nơi này là không có việc lớn gì. Những này vụn vặt ngươi liền cùng bình thường xử lý giống nhau. Ta tại cái này nghỉ ngơi mấy ngày. Lại đi xử lý chính sự. Có sợ ầm chính sự. Ikiyo vỗ xuống Lusamine cái mông nói, đi cho Domino nói rằng, để nàng đem Gudra, Hydreigon, Komowo, cùng cái kia đoạn thời gian trước truyền về Salomon mang tới. À đúng, Komuro muốn tìm mạnh nhất một cái, nhất định phải là thư. Còn có ai Nightail, Pichu, Zorua, Frostless cũng đi theo mang đến. Là, ta hiện tại liền đi. Lusamin buông ra Ikkyo, vỗ vỗ tay sau đó xoay người đi ra phòng ngoài. Mà ở một bên hai khối lập phương tạo thành người máy thì là đi vào cái kia hai chỗ văn bản tài liệu địa phương. Đem văn bản tài liệu đi theo dọn đi. Ô à, phương này khối người máy thật đúng là tiện lợi. Lúc trước thật đúng là muốn đối. Ikkyo đi đến một bên trên ghế salon. Trong nháy mắt sụi lơ xuống dưới lẩm bẩm nói. Là thời điểm nên suy tính một chút. Biến hóa dược tề cho ai lược. Thuận tiện đem Mew thành tựu vật phẩm. Nghĩ biện pháp giao cho Mew. Về sau nói không chừng còn muốn dựa vào nó đi thu thập Arcus. Sau đó, Technical Machine, cái này không nóng nảy dùng. Với lại Mew thành tựu phần thưởng này cho cũng coi như tinh chuẩn. Mew nghe nói có thể học có tất cả kỹ năng. Cho nên cho cái chỉ định hình chuyên môn. Nhưng trước mắt cũng không có ai thiếu chuyên môn kỹ năng. Thiếu cũng tạm thời không cần bồi dưỡng. Cuối cùng nha, chờ một lát đi xem một chút Rayquaza tình huống. Thuận tiện lên tiếng hỏi Lily, Rayquaza đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại Ikkyo mơ hồ thì thào ở giữa qua một hồi lâu về sau. Domino nhẹ nhàng gõ cửa mà vào. Domino tại lúc đi vào liền nhìn thấy sụi lơ ở trên ghế salon Ikkyo. Không có một chút do dự, đi tới gần cúi người chào nói. Chủ nhân, Pokemon đã đưa đến. Ikkyo ngồi thẳng người, xoa xoa mặt nói, đi, phế không nói nhiều. Trước tiên đem Goodra, Hydreigon, Komuro, Salamon, phóng xuất. Không, Salamon vẫn là trước thu lại, đợi lát nữa lại thả. Là, chủ nhân, Dominio gật đầu ứng câu, tại bọc nhỏ bên trong lật xem hai dưới. Từ đó lấy ra ba cái Pokebo ném đi. Goodra cùng hai Dragon đi ra lúc nhìn chung quanh một vòng sau đều nhìn chằm chằm Ikkyo. Bọn chúng đương nhiên biết lập tức sẽ xảy ra chuyện gì. Duy chỉ có Komuro, mặt mũi tràn đầy mộng so nhìn tới nhìn lui. Komuro xác thực mộng so. Nguyên bản cùng nó cái kia mấy người tỉ muội nhàn nhã ngủ trưa. Kết quả tới một đống người máy vây quanh bọn chúng. Không nói hai lời dùng máy móc đối cho phép chúng nó không ngừng quét hình. Cuối cùng đi đến một nữ nhân đưa nó thu hồi cầu bên trong. Ngay cả muốn làm không nói gì. Ikkyo đối cái bóng vẫy tay. Vừa nhìn về phía Goodra bọn chúng nói. Xem ra các người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Thuận tiện hỏi một câu. Các người còn có cái gì muốn làm sự tình sao? Goodra cùng hai Dragon liếc nhau, đều lắc đầu liên tục biểu thị không có vấn đề, mà Komuro mặc dù muốn nói điều gì, nhưng nhìn không khí này tựa như có chút không đúng, cũng liền không nhiều lời, nhất là cái này nam nhân, tựa như là nơi này lão đại ấy nhỉ. Ân, đợi chút nữa vẫn là ngoan ngoãn an tĩnh tốt, không phải về sau nói không chừng sẽ giảm bớt đồ ăn cung ứng đâu. Masado lúc này cũng ôm một khối thất thải thủy tinh chui ra cái bóng. Nhảy đến Ikkyo trước người. Domino ở một bên quay đầu nhìn tới nhìn lui. Cũng dường như minh bạch sẽ phát sinh cái gì. Đồng thời có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ dáng dấp thoáng có chút hung tàn hai Dragon lại biến thành cái dạng gì. Đã dạng này, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Ikkyo vỗ vỗ trước người Masado nói. Các người đưa tay đụng chạm một cái này thủy tinh liền tốt. Muộn gống, Komuro ngươi trước chờ dưới. Đợi lát nữa lên tiếng hỏi lại nói. Goodra cùng hai Dragon cũng không có lập tức hành động, mà là lần nữa cùng nhìn nhau. Đều có thể từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy cái kia bôi kiên định. Cái kia bôi quyết tâm, tùy theo lẫn nhau gật gật đầu. Cùng nhau lên vươn về trước ra móng vuốt cùng đầu đụng chạm thủy tinh. Không có mấy giây, thủy tinh tản mát ra hai đảo ánh sáng màu. Trực tiếp dung nhập hai cái Pokemon trong cơ thể. Cùng lúc đó thất thải thủy tinh lập tức liền thiếu đi hai đường sắc thái, biến thành ngũ thải thủy tinh, mà hai Dragon cùng Gudra cũng tại thất thải quang mang hạ thân hình sinh ra biến hóa, dần dần hướng hình người dựa sát vào. Đợi quang mang tán đi về sau, một cái màu lam mái tóc, một cái nhạt mái tóc màu tím, đồng thời cũng đều đâm thành đôi đuôi ngựa, hai thiếu nữ xuất hiện tại Ikkyo trước mặt hai Dragon, biến thành hình thiếu nữ thân mang hắc lam nhị sắc liên y váy ngắn. Quần áo bên trên còn có không ít thật dài lông nhung. Trên đùi là một đôi màu đen quá gối vớ, xanh đen nhị sắc giày da nhỏ cũng hoàn mỹ nổi bật trên người trang phục. Gudra bên này đồng dạng cũng là váy liền áo, chỉ là váy dài, phong cách lược có khác biệt. Nói tóm lại, quần áo, tóc các loại nhan sắc ngược lại là đều cùng với các nàng bản thể bề ngoài màu sắc không sai biệt nhiều, bất quá, Ikkyo còn muốn đậu đen rau muống một câu. Gudra hình thiếu nữ còn chưa tính, hai Dragon biến thành hình thiếu nữ, nó da thịt từ bên ngoài nhìn vào đi lên liền 10 phần non mịn. Thực sự khó có thể tưởng tượng sẽ là hai Dragon loại kia tướng mạo hơi hung tàn biến hóa bộ dáng. Gudra cùng hai Dragon tại biến hóa sau khi kết thúc, nhào nhào ngạc nhiên đánh giá đến tự thân. Một bên Komogo lại một lần mộng so, đây là cái gì tình huống? Miêu miêu miêu, ai đến nói cho nó biết, vì cái gì chạm thử thủy tinh liền biến thành nhân loại? Miêu miêu miêu, Ikkyo nhìn xem hai thiếu nữ, nhíu mày lẩm bẩm nói, danh tự cũng muốn một cái, lại là loại phiền toái này sự tình, với lại còn không chỉ một cái, đợi lát nữa còn có mấy cái. Chớ nói chi là còn có mấy cái không trưởng thành đến cuối cùng hình thái đâu. Tại Ikkyo suy nghĩ, thời điểm, Gudra cách rộng lượng tay áo giữ chặt hai Dragon đi hướng Ikkyo nói. Ikkyo, ta, thế nhưng, Gudra còn chưa nói xong. Hai Dragon trực tiếp dùng mở Gudra, nhào về phía Ikkyo đồng thời hô to. Giống, Ikkyo, Ikkyo, Ikkyo nát. A, Ikkyo nhìn xem đem hắn ngã nhào xuống đất, cưỡi đến trên người hắn hai Dragon, trong nháy mắt có chút ngốc kinh ngạc, chỉ vì lúc này hai Dragon nước bọt kia rầm rầm nhỏ xuống bộ dáng, để cho người ta thực sự tìm không ra lời nói để hình dung. Với lại, Ikkyo cũng rất nghi hoặc, Primarina Senna còn chưa tính. Nàng từ trước kia liền biểu hiện ra loại kia vượt qua giống loài yêu say đắm. Nhưng hai Dragon, trước đó nhưng hoàn toàn không có loại biểu hiện này. Ikkyo thực tình không hiểu rõ nàng là chuyện gì xảy ra. Ikkyo ăn hết, a là ăn ta, nhanh, ăn ta. Hai Dragon nước bọt lưu Ikkyo tràn đầy đều là. Còn đưa tay đem Ikkyo quần áo toàn bộ xé nát. Nhưng lại tại xé nát về sau càng nổi lên nghi ngờ. Tựa như không biết phải làm sao. Vẻn vẹn đem Ikkyo đè lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Ikkyo. Cái kia, ngươi vẫn là trước xuống tới. Các loại ta nói xong. Phanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.